Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Trời Sinh Phúc Bạc. Đinh Tú Phương có một ngày ở chợ mua đồ ăn thời điểm trong lúc vô tình nhìn đến Hách Tuệ Như. Liền phát hoảng, chạy nhanh né tránh, nhưng là, trốn được đầu tháng, trốn không khỏi 15, tránh được chợ, trốn không xong thương trường. Hôm nay, các nàng ở thương trường không hẹn mà gặp. Lúc này đây, là Hách Tuệ Như trước nhìn đến Đinh Tú Phương. Nàng cái thứ nhất ý tưởng cũng là muốn tránh né. Bất quá, nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên mất tích Vu Tuyết Băng. Cơ bản tên là tử vong nghe đồn. Nàng hiện tại xem Đinh Tú Phương chỉ có một chút không được tự nhiên. Không có oán giận, do dự một chút, chủ động đi qua gọi lại nhân. Là ngươi sao, Tú Phương tỷ, là ta. Nàng Tuệ Di làm sao có thể ở chỗ này. Đinh Tú Phương trong lòng thẳng nói suối quẩy. Trên mặt lại khách khí. Nhà ta ngay tại phụ cận. Ta là đến mua này nọ. Tú Phương tỷ ngươi đây là qua đến chiếu cố Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, nàng không có việc gì đi. Vẫn là thực thương tâm ân y. Đinh Tú Phương biết Hách Tuệ Như muốn xem mộ Thanh Nghiên chê cười. Lại chỉ có thể theo nàng nói. Thẩm Tiêu Nhiên mất tích cũng không bao lâu. Nói nàng tâm tình bình tĩnh không thích hợp a. Tuy rằng, nha đầu kia mặt ngoài thật bình tĩnh. Ai, việc này náo. Tiêu Nhiên như vậy một cái hảo hài tử. Đáng tiếc nhân các hữu mệnh. Này cũng là không có biện pháp. Lại nói, quân nhân thôi. Luôn so với người bình thường gặp được nguy hiểm khả năng tính đại, Đinh Tú Phương nói tới đây. Chạy nhanh đình chỉ, tha thứ nàng không cố ý ám phúng Hách Tuệ Như ra có hai cái quân nhân ý tứ. Nàng chính là theo đề tài nói đến nơi này. Hách Tuệ Như đã cảm nhận được ý tứ này. Trong lòng bởi vì kiêng kỵ hoảng hốt, cười nói, các ngươi cũng trụ phụ cận. Nghiên Nghiên không trụ Thẩm ra nhà cũ sao? Đinh Tú Phương thầm nghĩ nàng thật sự là miệng chó không mọc ra ngà voi. Miệng thản nhiên đáp, nàng khai giảng thời điểm chuyển ra. Nơi này cách trường học gần, gia tạo thuận lợi điểm ân y tốt lắm. Ta hôm nay trước không nói với ngươi, ta được chạy trở về cấp bọn nhỏ nấu cơm ân y, bọn nhỏ. Nga, ta đã quên còn có Tử Khiêm ân y ai. Ta vừa vặn hôm nay không có việc gì. Dứt khoát thượng nhà ngươi nhận cái môn đi, Đinh Tú Phương chẳng phải đặc biệt sẽ cự tuyệt. Nhân nhân, đành phải đáp ứng rồi. Hách Tuệ Như ở cửa hàng mua một ít hoa quả. Tùy Đinh Tú Phương cùng nhau đi đến thượng tuyển phố 50 Lục Hào. Mộ Thanh Nghiên tỉ mỉ bố trí đồng hào bằng bạc lâu nháy mắt kinh diễm đôi mắt nàng. Nàng âm thầm tưởng, chiếu này gian phòng ở đến xem. Mộ Thanh Nghiên gả cho Thẩm Tiêu Nhiên kỳ thật cũng không mệt thôi. Lúc này, Hách Tuệ Như đã một lần nữa đem Mộ Thanh Nghiên quy nạp tiến tiểu hương trấn nữ tử hàng ngũ. Như vậy trời sinh phúc bạc nữ tử dù sao nhất thời phong cảnh làm sao? Trăm phương ngàn kế gả cho Thẩm Tiêu Nhiên lại như thế nào? Đến cùng là cái không phúc. Thẩm Tiêu Nhiên nói không chừng chính là bị nàng liên lụy vận khí. Bị nàng khắc tử, nói không chừng, Mộ Chính Huy cũng là bị nàng khắc tử, khắc phu khắc tử nữ nhân, vạn hạnh không có gả cho con trai của nàng. Nghĩ đến điểm này, Hách Tuệ Như tâm tình cực tốt, rốt cục không lại trong lời nói mang đâm, ngôn ngữ gian hơn một điểm thật tình. Nàng nhìn đến trên sofa có hay không dệt hoàn công nãi oa quần áo. Nghe nói Mộ Thanh Nghiên là mang thai thân, nhưng là rõ ràng đồng tình nửa ngày, còn chủ động cầu tốt nói, chuẩn bị cũng cấp đứa nhỏ dệt chút tiểu y phục. Đinh Tú Phương lời nói dịu dàng xin miễn. Nghiên Nghiên chính mình đã dệt rất nhiều. Tâm Lan đã ở dệt. Ta này đó cũng không phải bởi vì cần tài dệt. Là vì giết thời gian. Cho nên, nàng Tuệ Di, sẽ không phiền toái ngươi, Hách Tuệ Như cũng không kiên trì. Như vậy à, ta đây chuẩn bị một ít khác lễ vật tốt lắm ân y đúng rồi. Tú Phương tỷ, chúng ta coi như là tha hương ngộ bạn cố chi. Về sau nhất định phải nhiều liên hệ. Nhiều đi lại là, Đinh Tú Phương miệng đáp ứng. Lại hy vọng về sau vĩnh viễn không cần cùng Hách Tuệ Như có cùng xuất hiện. Nàng chưa bao giờ quá nghiêm khắc Tần gia bởi vì Mộ Chính Huy cứu Tần Khải Văn. Đối nhà mình cảm ơn. Nhưng đối với Hách Tuệ Như đối bọn họ địch ý cùng thương tổn. Tuy rằng là thật nhỏ thương tổn. Tuy rằng là có nguyên nhân thương tổn. Nàng làm không được tâm vô khúc mắc. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.